Lòng tốt thật là cần cho thời đại hôm nay. Chia sẻ tin mừng của Linh Mục Nguyễn Trọng Sơn. Ông bác Abraham đối xử thật đẹp với người cháu là ông Lot. Khi gặp sự cạnh tranh giữa những người giúp việc của hai bác cháu, ông Abraham trao đổi thẳng thắn với cháu mình và cách chọn lựa của ông là cho cháu trọn phần đất cháu muốn. Sách Thánh mô tả giữa vùng đất sa mạc ấy, vùng quanh con sông Jordan thật lý tưởng, thật màu mỡ, vì có nhiều nước, giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai Cập. Ông Lot đã chọn phần ấy. Còn ông Abraham lấy phần đất còn lại, và sách Thánh kể, ông lập bàn thờ để thờ phượng Chúa, và Chúa chúc lành cho ông. Những nghĩa cử như thế, lòng tốt và lòng quảng đại như thế phải chăng đang trở nên huyền thoại hay chuyện cổ tích để kể cho trẻ em cho chúng ngủ ngon? Xã hội hôm nay, họ giành giật, chửi mắng và chém rết nhau vì nhà này xây tường, ăn gian lấn qua nhà bên cạnh vài cm. Cha mẹ chết đi, để gia tài lại thì anh chị em trong nhà sẽ chia rẽ nhau. Phong trào nữ quyền được đẩy lên mà thiếu suy nghĩ nên vợ chồng phen bị nhau từng chút, không ai chịu thua ai. Cuối cùng là tan vỡ, con cái lãnh hậu quả cho cả đời của chúng. Nghĩ cho tới nơi, lòng tốt, sự nhường nhịn nhau là cần thiết cho mọi thời, và thời đại chúng ta với đầu óc thực dụng, càng cần thiết hơn nữa. Nếu từ môi trường gia đình mà lòng tốt không được nuôi dưỡng, thì xã hội sẽ như thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ sống như thế nào trong cuộc đời này? Càng nghĩ, mình lại đi hại mình. Thái độ chỉ nghĩ đến mình hóa ra lại trở ngược lại làm hại chính mình. Lòng tốt được Thiên Chúa chúc phúc và dòng dõi biết sống lòng tốt được Thiên Chúa chúc phúc bởi vì chính Thiên Chúa là lòng tốt nguyên thủy. Nếu Thiên Chúa tính toán, so đo hơn thiệt, đòi sự đáp trả ngay thì chúng ta không thể tồn tại đâu. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, được sinh ra từ Thiên Chúa là tình yêu thì điều làm chúng ta thực sự sống như con của người là có lòng tốt với nhau